Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 52, âm thân trong mộng, 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của người đàn ông vừa nói ra, đồng tử Tống Ngôn Trần đột nhiên co rút, cơ thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập, trạng thái cả người như lâm đông lạnh lẽo. Đóng băng huyết dịch không ngừng chìm xuống của hắn, người đàn ông lại giống như không nhìn thấy Tống Ngôn Trần kinh hoàng luống cuống trong mắt, cúi người xuống, chậm rãi tới gần vành tai cậu, tầm mắt chậm rãi di chuyển về phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ, lộ ra một nụ cười yếu ớt không lường được mà lại nguy hiểm. Tại sao cậu lại xuất hiện ở ngoài cửa sổ? Tống Ngôn Trần mặt trắng bệch, sợ tới mức hàm răng bắt đầu thắt nút, cả người run rẩy, cứng đờ mà không dám nói chuyện. Ngón tay thô ráp của người đàn ông vu ốt ve dấu vết xanh tím trước trán Tống Ngôn Trần, đáy mắt thoáng hiện lên một tia cảm xúc tối nghĩa khó phân biệt. Giọng nói khàn khàn. Cậu đang trốn gì vậy? Tống Ngôn Trần run rẩy môi một chút, vẫn không nói gì. Tựa như cả người đều sợ tới mức sợ hãi, trong thời gian ngắn mất đi năng lực ngôn ngữ. Còn người của người đàn ông trong hoàn cảnh tối tăm như một hồ nước sâu không thấy đáy. Hắn ta híp mắt, buông Tống Ngôn Trần ra, như có điều suy nghĩ đi đến bên cửa sổ, muốn thò đầu ra nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa ngẩng đầu lên, người đàn ông đã bất ngờ đối diện với đôi mắt đỏ tươi và thô bạo. Người điên trên lầu bởi vì cảm xúc không khống chế được cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo mà hung ác. Hai mắt sung huyết, rậm rạp tơ máu đỏ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân dưới lầu, xoay cổ, nhất thời lộ ra một chút điên cuồng mà lại mang theo một nụ cười hưng phấn, thanh âm cũng trở nên khàn khàn mà lại trầm thấp. Thì ra em ấy trốn ở chỗ này, thật không ngoan, thế nhưng trốn vào trong phòng của người đàn ông khác, để làm cho hắn ta tức giận. Tống Ngôn Trần trong phòng nghe thấy thanh âm của người điên kia, đồng tử chấn động, trái tim cả người bắt đầu không nhịn được không khống chế được run rẩy đau đớn. Cậu mạnh mẽ che ngực mình nhảy điên cuồng không ngừng, sắc mặt thoáng cái càng thêm trắng bệch, cả khuôn mặt đều bắt đầu chảy ra mồ hôi dày đặc. Được tìm thấy, cậu vẫn là bị phát hiện. Người đàn ông dưới lầu nhướng mày, nhìn tên điên trước mặt, giống như không cảm nhận được chút uy hiếp nào. Con người sáng như tuyết lóe lên ánh sáng lạnh hấp dẫn lòng người, hắn giật giật miệng, nhưng không phát ra âm thanh, ý khiêu khích cũng không giảm nửa phần. Vậy thì sao, bây giờ cậu là của tôi. Nói xong, hắn mặt không chút thay đổi đóng cửa sổ lại, mặc cho người điên ngoài cửa sổ bởi vì cực độ ghen tị cùng cừu hận mà phát ra tiếng gào thét bén nhọn mà thô bạo, cũng không cho đối phương thêm một ánh mắt dư thừa. Tống Ngôn Trần nghe được tiếng tên điên kia bảo tẩu kêu to, cả người run rẩy, nhìn thấy người đàn ông đi tới, tay cậu run rẩy khó khăn nắm lấy góc áo đối phương, cố gắng mở miệng, muốn nói chuyện. Nhưng bởi vì nỗi sợ hãi lớn lao, cậu hồi hộp nửa ngày cũng không nói nên lời một câu, thế cho nên cậu chỉ có thể không ngừng đong đưa hai tay, ý đồ cầu cứu. Tên điên đó sẽ không để cho chúng ta. Người đàn ông nhìn phản ứng toàn tâm toàn ý ỉ lại của mỹ nhân trước mặt, giống như là mờ ám thỏa mãn D, CV. Ân B, N, T, H. Không cách nào thỏa mãn của hắn, ngay cả ý cười trước mặt hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng thêm sâu nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trở tay cầm Tống Ngôn Trần, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ, mang theo một loại bình tĩnh có thể trong nháy mắt yên ổn lòng người. Đây là thủy tinh kẹp tơ, hắn không có biện pháp treo cửa sổ tiến vào đâu. Tống Ngôn Trần lắc lắc đầu, hai tay đong đưa càng thêm lợi hại, kiệt lực muốn giải thích đối phương có thể cậy cửa, có lẽ là bởi vì quá mức sốt ruột, nước mắt của cậu tuôn rơi xuống, không ngừng rơi xuống. Người đàn ông đưa tay lau đi nước mắt khóe mắt cậu, hơi thở nóng rực phun lên cổ Tống Ngôn Trần. Có phải hắn muốn làm gì cậu đúng không? Tim Tống Ngôn Trần run lên, giống như lâm vào trong ký ức kinh khủng nào đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, ai mà lại không thích nó? Trên mặt người đàn ông lưu lại thú tính và điên cuồng cực mạnh, ánh mắt nhìn về phía Tống Ngôn Trần càng không chút che giấu bệnh trạng cùng cực nóng trong đáy mắt hắn, làm cho những người nhìn thấy hận không thể nhúng chàm nó. Ồ, người đàn ông điên sắc mặt điên loạn, ngón tay vặn vẹo, giống như bị người xâm phạm lãnh địa phát ra vẻ mặt gần như điên cuồng nào đó. Hắn bị ghen tị tra tấn điên cuồng, tựa như ma sát nhân mất đi lý trí. Đôi mắt đỏ bừng bắn khắp phòng bếp, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chậm rãi, vẻ điên cuồng trên mặt hắn càng lúc càng dữ tợn, giống như là phát hiện thứ gì đó, ánh mắt lập tức tập trung vào vật phẩm kia. Trong miệng hắn cũng bắt đầu phát ra thanh âm kỳ quái, gào thét trầm thấp như ác thú bắt được con mồi khi đi săn. Người đàn ông đi lên phía trước, từ từ cầm lấy con dao nhà bếp đặt trên bàn, trên mặt một lần nữa tràn đầy biểu tình hưng phấn và hạnh phúc. Không sao đâu, không sao đâu, tôi sẽ không để bất cứ ai cướp em từ tôi sẽ cướp lại em. Ồ, rốt cục, hắn giống như hạ quyết tâm, đem dao nhét vào trong quần áo của mình, giấu ở sau lưng, sau đó vẻ mặt si mê điên cuồng mà ngâm nga bài hát, đi ra cửa, chân trước của người đàn ông vừa đi. Căn phòng vốn còn sáng bóng tựa như bị một tầng bóng ma bao phủ, cả gian phòng nhất thời trở nên tối tăm, ngay cả búp bê mặt trời bên cửa sổ cũng giống như bị từ trường nào đó ảnh hưởng, đột nhiên rơi xuống, ngã tứ phân ngũ liệt. Một bóng quỷ trong suốt sụp đổ quỳ trên mặt đất, không ngừng dùng tay đấm mình, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng mà lại hít thở không thông. Hắn ta sai rồi, hắn đã sai ngay từ đầu, nhân quỷ thủ đồ. Từ ngày hắn cùng Tống Ngôn Trần ký kết minh hôn, đã định trước tân nương của hắn phải cả đời sống tràn ngập ác quỷ thời gian, thậm chí có thể sẽ bị rút ngắn dương thọ. Hắn nghĩ rằng miễn là hắn cắt đứt hợp đồng, cô dâu của cậu sẽ không bị tổn thương nữa. Nhưng kết quả là gì? Là hắn chỉ đang nhìn cô dâu của mình bị đe dọa, bị quấy rối, trường hợp bị bắt nạt, nhưng hắn không thể làm gì được. Tiếng gào thét của hắn hoàn toàn sụp đổ. Đều bởi vì nhân quỷ không quấy rầy lẫn nhau mà trở nên bất lực. Hắn thậm chí không thể xuất hiện lần đầu tiên khi cô dâu của mình cần hắn, cũng không thể ngăn cản những người khác làm tổn thương người yêu của mình một cách tùy tiện. Có Chúa mới biết hắn ghét chính mình như thế nào khi nhìn thấy em bé của mình chọn sống sót khi leo lên cửa sổ. Hắn ghét tên điên này, nhưng hắn càng oán hận sự bất tài của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại tư vị bàng quan người yêu của mình bị thương tổn nhưng cái gì cũng không làm được như một thanh đao bóc xương, không ngừng đâm vào trái tim hắn, phảng phất muốn chảy ra vô số màu đỏ tươi, muốn móc sạch tất cả lục phủ ngũ tạng của hắn. Làm cho hắn hận không thể hủy diệt thế giới này, gì? S.C.S. chính mình, thời gian phảng phất như cát lún không tiếng động chút lên kẽ ngón tay, làm cho hắn như cá mập ở cổ họng, đau đớn khó ức lên. Hắn ta không thể để bất cứ ai làm tổn thương em bé của mình. Hắn không thể chịu đựng được. Quỷ sắc vẻ mặt âm trầm, giống như ma quỷ vừa mới từ trong liệt ngục bỏ ra. Hai con mắt đều bắt đầu chảy ra huyết lệ đỏ bừng. Làn da của hắn tựa như vảy cá bắt đầu phân liệt ra vô số vết thương. Ngay cả thân thể hắn cũng giống như bị liệt hỏa thiêu đốt bay lên vô số khói đen. Còn người âm lãnh vô cơ của hắn gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng người đàn ông rời đi. Ánh mắt đột nhiên trở nên kiên nghị, lần nữa đi theo, phanh phanh, bang bang, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa có chút dồn dập mà thô bạo, trong nháy mắt đã khiến Tống Ngôn Trần sớm đã sợ hãi đến luống cuống tay chân. Người đàn ông ở một bên lại có vẻ thập phần chấn định, tựa như đang xem một màn biểu diễn xiếc say sưa, hoàn toàn không đem tiếng gõ cửa ầm ĩ bên ngoài cửa để vào mắt. Đi theo tôi, giọng người đàn ông bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Giọng nói không có nửa phần gợn sóng. Nói xong, người đàn ông nắm lấy tay Tống Ngôn Trần, kéo liên tục, vô cùng thô lỗ mà vội vàng nắm lấy đối phương đi vào phòng ngủ. Tống Ngôn Trần run rẩy lợi hại, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt cậu. Gầy yếu ở trước mặt khi sức lượng yếu thế tuyệt đối, căn bản không có năng lực cự tuyệt. Chỉ thấy, người đàn ông giống như chạm vào cơ quan nào đó. Tủ quần áo liên kết chặt chẽ với toàn bộ bức tường đột nhiên dẫn đến đường ngầm cũng được mở ra. Tống Ngôn Trần đứng tại chỗ, đồng tử run rẩy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mật đạo đột nhiên mở ra trước mặt. Bên trong có một không gian chật hẹp 3 mét vuông, thoạt nhìn giống như không gian vốn dùng làm phòng tắm bị cố ý tạo thành mật đạo. Khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch, giọng nói chậm rãi lạnh xuống, không còn ôn nhu vừa rồi để che giấu, nói ngắn gọn ý nghĩa hai chữ. Đi vào, cái gì? Tống Ngôn Trần không rõ nguyên nhân, còn không đợi Tống Ngôn Trần có phản ứng, người đàn ông căn bản không cho Tống Ngôn Trần cơ hội cự tuyệt, một tay túm lấy cánh tay cậu, kéo cậu, nhét người vào không gian chật hẹp này. Chờ đã, Tống Ngôn Trần cố gắng mở miệng nói chuyện, nửa ngày lại chỉ phát ra âm thanh ừ a, cậu luống cuống chỉ có thể điên cuồng lấy tay vỗ cửa, muốn từ bên trong đi ra. Người đàn ông lần này triệt để xé bỏ mặt nạ ngụy thiện này, lộ ra biểu tình không khác gì tên điên kia ngoài cửa. Tống Ngôn Trần cũng bị người đàn ông vốn còn đang cười đột nhiên biến sắc mặt âm lãnh chấn động quỳ xuống đất. Làm thế nào nó có thể? Người đàn ông vẻ mặt ấp đôi nhìn cửa tủ chặt chẽ. Cuối cùng, sẽ không trốn thoát đâu. Nghe tiếng động không ngừng truyền đến ngoài cửa, người đàn ông mặt không đổi sắc xoay người, một lần nữa trở về phòng bếp, sau đó mặt không chút thay đổi giơ dao lên, người đàn ông điên lộ vẻ điên cuồng, chậm rãi dừng lại trước cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từng chút lấy tay đánh vào mặt mình, vẻ hoang tưởng nơi đáy mắt cũng trở nên càng sâu. Mở cửa ra, tình yêu của tôi, phanh phanh, người đàn ông nhếch miệng, lộ ra một nụ cười con nhìn, nương theo động tác gõ cửa, khóe miệng hắn nhếch lên độ cong cũng càng ngày càng sâu. Rốt cục, hắn cũng không cách nào nhẫn nại, cả người đều trở nên nôn nóng, động tác cũng càng ngày càng phát điên, càng ngày càng hung dữ. Hắn lại một lần nữa móc ra dây thép độc quyền của mình, muốn có ý nghĩ phá cửa, mở cánh cửa chết tiệt này ra. Còn mẹ nó, ầm ĩ cái gì ồn ào, còn một chút phẩm chất nào nữa. Ai chết tiệt đã gõ, tiếng gõ cửa kéo dài của người đàn ông, không để cho chủ nhân chân chính của căn phòng mở cửa, ngược lại ở lại làm cho hàng xóm bên cạnh không thể nhịn được nữa, hùng hùng hổ hổ mở cửa, còn chưa thấy rõ tình thế bên ngoài, chính là một trận mãnh liệt phát ra. Nhưng trong nháy mắt người kia mở cửa, liền đột nhiên đối diện với đôi mắt đỏ tươi mà bạo ngược của người đàn ông, sau lưng người đàn ông có dao thái, trong nháy mắt đâm đau hai mắt hắn. Người thứ hai bị một màn làm cho hai chân nhũn ra, cơ hồ là theo bản năng muốn sống sót làm cho hắn luống cuống tay chân đóng cửa lại, một bộ tư thái cây ếch. Âng bê, sợ rước họa vào thân trên, bốn phía ồn ào một lần nữa trở lại yên tĩnh, người đàn ông xoay cổ mình, trong miệng phát ra tiếng cười bất thình lình, con người lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt trước mặt. Rầm rầm, một tiếng, cửa phòng lại bị phá vỡ, cửa cũng bị mở ra. Hắn chậm rãi đẩy cửa ra, con người đen kịt bắt đầu dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, trước mắt tựa hồ ẩn giấu một loại cố chấp BNTH. Nào đó, trong phòng một mảnh yên tĩnh, bài trí đơn giản, trống rỗng mà âm trầm, ngay cả rèm cửa phòng khách cũng bị kéo rất chặt, không lọt vào nửa điểm ánh sáng, thế cho nên cả phòng đều có vẻ thập phần u ám. Tay người đàn ông chậm rãi giấu ở phía sau, nắm chặt vũ khí mang theo bên người, nheo mắt lại. Chậm rãi tiến tới gần trong phòng. Thợ săn tùy thời mà động mặt không chút thay đổi giấu ở phía sau cửa. Con người đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm khách không mời đột nhiên xông vào trước mặt. Trơ mắt nhìn bóng lưng đối phương từng bước tiến về phía trong phòng. Ồ, à, trong nháy mắt nhìn thấy trong tay đối phương đồng dạng cầm đao. Trong mắt hắn không có nửa phần sợ hãi, thậm chí rất là chi kỳ khóa trái cửa. Người đàn ông nghe thấy tiếng động phía sau, quay đầu lại nhìn về phía cửa. Còn không đợi hắn thấy rõ, người sau cũng đã giơ ghế nhào tới, đập vào đỉnh đầu hắn, phát ra một tiếng nổ lớn. Phanh, Tống Ngôn Trần nghe được động tĩnh run rẩy ngồi xổm trong không gian nhỏ hẹp, bóng tối không có chỗ ẩn nấp, bao vây toàn thân cậu. Cậu ôm lấy đầu gối của mình, nước mắt Tống Ngôn Trần từ trong hốc mắt cậu rơi ra. Thật là khủng khiếp, thân thể Tống Ngôn Trần không nhịn được bắt đầu run rẩy, cậu bất lực che mặt mình lại. Thậm chí hoàn toàn không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ trải qua cái gì. Cậu biết rất rõ rằng không có vấn đề ai cuối cùng giành chiến thắng, cậu sẽ không có một kết thúc tốt đẹp. Loại sợ hãi cùng tuyệt vọng chờ chết này, ở trong hộp sọ của mình không ngừng lên men, làm cho cậu càng thêm sợ hãi. Cậu thậm chí không dám lên tiếng, làm thế nào để làm điều đó, cậu còn có thể làm gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn tưởng rằng một đường sinh cơ. Thực tế lại là hổ khẩu mới, làm cậu lần thứ hai lâm vào cảnh nguy hiểm. Loại cảm xúc thăng trầm này đã tàn phá thần kinh não của cậu trở nên yếu ớt không chịu nổi. Vừa nghĩ đến đây, Tống Ngôn Trần rốt cuộc không khống chế được, nhịn không được bắt đầu thấp giọng nức nở. Hai người ngoài cửa tựa hồ đánh rất kịch liệt, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng vật nặng ngã xuống đất cùng với tiếng R, NR. Phát ra khi hai người đánh nhau qua lại. Động tĩnh lớn đến mức tựa như hai con ác thú đang tranh đoạt lãnh địa, lộ ra răng nanh sắc bén nhất cắn xé lẫn nhau, ôm quyết tâm không thắng tất tử. Mà Tống Ngôn Trần trốn trong bóng đêm càng trở nên nhớ tới con quỷ kia. Trước mỗi lần cậu lâm vào nguy hiểm, quỷ kia đều sẽ xuất hiện bên cạnh cậu trước tiên, sau đó vì cậu mà giải quyết tất cả mọi thứ. Anh ta đi đâu vậy? Đến giờ phút này, Tống Ngôn Trần cũng không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên biến mất. Ngay khi Tống Ngôn Trần suy nghĩ lung tung, một tiếng nổ lớn vang lên, cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài mở ra. Ngay sau đó, Tống Ngôn Trần liền nghe thấy tiếng bước chân từng bước đến gần. Giọng nói dồn dập và phù phiếm. Tống Ngôn Trần nghe được thanh âm, trái tim căng thẳng, 10 ngón tay siết chặt đùi thịt mình, dùng đau đớn làm tê liệt thần kinh của anh. Ai là ai? Ai đây? Cách Chương.